giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 504, Như Nguyệt Nico. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cùng lúc đó, Lưu Vân bến đỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiếc lớn như vậy trên thương thuyền, hai cái thân mang trang phục lưng đeo võ sĩ đao nam tử ngồi đối diện nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt của bọn hắn trưng bày một phương bàn cờ, hắc bạch nhị tử giải trên đó thế cục sàn sàn nhau khó phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong đầu quân, lúc này, một cái kéo búi tóc nam tử tay cầm hắc tử, mở miệng nói. Bắc điều quân tiến về Nga Mi trộm lấy Cửu Dương công cùng tâm Phật trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới bây giờ đã vượt xa hẹn nhau thời gian, hắn làm sao vẫn bặt vô âm tín. Chẳng lẽ gặp cái gì bất trắc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, nam tử này đem quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Liễu sinh quân không cần phải lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, cái này để bên trong đầu nam tử mỉm cười, mở miệng nói. Bắc điều quân võ công cao cường, chính là ta đại đạo tông bên trong cao thủ. Hắn thực lực mạnh mẽ, đã không kém gì trung nguyên thánh cảnh võ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nga Mi khoảng cách Kim Lăng đường đi xa xôi, chắc là trên đường gặp chuyện gì chậm trễ. Liễu sinh quân vẫn là không nên lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, bên trong đầu đem trong tay bạch tử rơi vào trên bàn cờ. Lời tuy như thế, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu sinh lắc đầu, mở miệng nói. Ta đã phái thủ hạ đệ tử tiến đến điều tra, nghĩ đến không bao lâu nữa, liền có thể có kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, trong ngôn ngữ hắn ngôn ngữ một trận, đem hắc tử rơi xuống, nói. Ta nhất đầu này đại long đã thành, ngươi thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này ngôn ngữ một màn, bên trong đầu tiên là sững sờ. Chợt cười ha ha lên. Ha ha ha, Liễu sinh quân tài đánh cờ cao siêu, ta quả nhiên không phải là đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Liễu sinh vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm theo tiếng nhìn lại, trực tiếp một cái tự y nam tử đạp thủy mà đi tại bến đò trên mặt nước lưu lại liên tiếp gợn sóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đến thương thuyền phụ cận về sau, hắn thả người nhảy lên, đi thẳng tới trên thương thuyền. Liễu sinh sư phụ, bên trong đầu sư phụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này cái này tự y nam nhân khom mình hành lễ, mở miệng nói. Bắc điều sư phụ tung tích tìm được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, bên trong đầu cùng Liễu sinh mí mắt hung hăng nhảy một cái. Một cỗ dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc điều quân ở nơi nào? Lúc này, Liễu sinh mở miệng hỏi, vì sao không có tùy ngươi cùng nhau trở về? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Liễu sinh hỏi thăm, nam tử mặc áo tím này giảm thấp xuống đầu lâu, mở miệng nói. Ta ở ước định địa phương bên bờ tìm được Bắc điều sư phụ quần áo mảnh vụn. Còn có chút ít thân thể mảnh vụn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc điều sư phụ, hẳn là thi triển thiên ma nuôi dưỡng đại pháp, xả thân xả thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, bên trong đầu cùng Liễu sinh hai mắt trợn lên, tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình sẽ là như vậy kết quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, lúc này, bên trong đầu mở miệng nói ra, Bắc Điều Quân võ công đã không kém gì thánh cảnh, làm sao có thể có người buộc hắn sử dụng thiên ma nuôi dưỡng đại pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, hắn tiến lên một bước bắt lấy Tự Y Nam từ quần áo, cả giận nói. Có phải hay không là ngươi đang gạt ta? Có phải hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói, bên trong đầu nhe răng muốn nứt, bầu không khí hết sức. Bên trong đầu Quân, ngươi tỉnh táo một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với bên trong đầu nổi giận, Liễu Sinh lại tỉnh táo rất nhiều. Hắn nhìn xem bên trong đầu, mở miệng nói. Trung Nguyên đại địa địa linh nhân kiệt, võ đạo siêu quần, người như cá giết sang sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi lần này hắn chính là tiến về Nga Mi dạng này danh môn chính phái trộm lấy điển tịch. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, bên trong đầu trọng trọng hừ một tiếng. Chợt hắn nhìn trước mắt Tự Y Nam tử, mở miệng nói. Nói cho ta, là ai sát Bắc Điều? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong đầu sư phụ, nhìn trước mắt bên trong đầu, nam tử mặc áo tím này mở miệng nói. Kinh ta điều tra về sau, kẻ giết người hẳn là Nga Mi phái Như Nguyệt Sư Thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắc Điều sư phụ trộm lấy điển tịch về sau, người này thuận dịp một đường truy sát đến đây. Và lại người này là Bích Thủy Thần Cung xuất thân, sớm đã tiến nhập thánh cảnh nhiều năm, thực lực vô cùng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là nói ra nơi đây, Tự Y thanh âm của nam nhân càng là trầm thấp lại. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt bên trong đầu đã là hai mắt trợn lên, sát ý khuấy động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đủ, lúc này, bên trong đầu lạnh lùng nói ra. Cái này Như Nguyệt Sư Thái hiện tại nơi nào? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, giữa bầu trời trong hai mắt dĩ nhiên mọc lên một tia nghiêm nghị sát ý, người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy Tự Y nam nhân nuốt ngụm nước miếng, mở miệng nói. Liền ở tại Kim Lăng thành Túy Tiên Lâu. Hừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, bên trong đầu lạnh rên một tiếng. Hắn vung tay lên, mở miệng nói. Để cho chúng đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt trời xuống núi về sau theo ta đến Túy Tiên Lâu đi một lần. Hôm nay, ta muốn cái kia Như Nguyệt Ni Cô, nợ máu trả bằng máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời đến nơi đây, bên trong đầu trong mắt sát ý vô cùng lăng lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian ung dung, chưa phát giác ở giữa mặt trời dĩ nhiên xuống núi. Lúc này, Túy Tiên Lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lão mê tiền thực sự là đủ a. Lúc này, A Cát ngồi ở trước bàn ăn phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không ngừng sử dụng đũa gõ bát, mở miệng phàn nàn nói. Vừa sáng sớm mang theo khách nhân ra ngoài, đến bây giờ còn không trở về. Tám thành lại là đi dạo kỹ viện đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thực sự là nạp im lìm, cái này lão mê tiền vì sao như vậy ưa thích dẫn người đi dạo kỹ viện đây. Chẳng lẽ hắn tại Di Hồng Viện nhập cổ phần, từng kéo một cái tân khách hắn kiếm nhiều một phần chiết khấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lời nói, A Cát khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Cái này kỹ viện kéo người mới kiếm lời mấy đồng tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại A Cát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Bạch Lộ Hạ mở miệng nói. Lão mê tiền mới không có thèm kiếm lời phần này tiền đi đây. Nói chuyện đồng thời, nàng một cái bạo lật đập vào A Cát trên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc, chịu một cái bạo lật về sau, A Cát nhất thời đứng lên. Người một cái tiểu nha đầu phiến tử càng ngày càng khoa trương a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô duyên vô cớ đến gần dám gõ lão tử một cái bạo lật. Ta hôm nay nếu là không cho ngươi giờ nhan sắc nhìn một chút, ta ở nơi này khách sạn địa vị khó giữ được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, A Cát liền bắt đầu xắn tay áo. Dẹp đi A ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, khinh thường nói. Ngươi biết ta là cái gì gõ ngươi không? Cầm cái chén bể ở trong này đinh đinh đang đang gõ mắc không dứt cùng mẹ nó ăn xin tựa như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta gõ ngươi là giúp ngươi đổi nghèo thần. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt hùng hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi cái rắm nghèo thần. Nghe được Bạch Lộ Hạm giải thích, A Cát nhướng mày, mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem ngươi chính là biến đổi pháp động thủ với ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm nay ta nói cái gì cũng phải để ngươi biết sự lợi hại của ta. Chấm, vừa mở miệng A Cát liền muốn kéo tay áo động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, nhìn trước mắt một màn, một bên Trần Trùng mở miệng nói. Bận bịu cả ngày, còn có thời gian đùa giỡn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người các ngươi không mệt mỏi sao? Không mệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói. Chuyện hôm nay tình quyết không thể tùy tiện nhân nhượng. Trong ngôn ngữ A Cát liền chuẩn bị động thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy khách sạn đại môn bị một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đá văng ra. Ngay sau đó một đám thân mang màu tím trang phục cầm trong tay võ sĩ đao nam tử chậm rãi đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Nguyệt Ni cô ở nơi nào? Đi tới Túy Tiên lâu đại sảnh bên trong, cầm đầu nam tử tiến lên một bước mở miệng nói. Để cho nàng lăn mà ra nhận lấy cái chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.